Cực phẩm thần y, chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1062 mặt khác. Trần Gia Bảo, mặc dù chỉ là giai đoạn sau tu luyện, nhưng lại dựa vào tốc độ và sức mạnh của kiếm chém để chuyển hóa, vận chuyển năng lượng mà Phụng Bằng Thanh tỏa ra. Nội lực của anh khi sử dụng phần nội lực này không chỉ có thể đối đầu trực diện với Phụng Bằng Thanh, mà ngay cả sức mạnh của kiếm chém cũng có thể gây ra một mối đe dọa nhất định cho Phụng Bằng Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Gia Bảo mặc dù gặp bất lợi, nhưng nó giống như một tấm lưới kín khiến Phụng Bằng Thanh không thể tìm ra một cơ hội nhỏ nhất để tận dụng. Mọi người xung quanh càng nhìn càng thấy chói mắt. Người ở giai đoạn cuối lại có thể đứng với cường giả vô song trong cảnh giới truyền thuyết, hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của bọn họ. Chết tiệt, anh ấy trở nên mạnh mẽ từ khi nào vậy? Phụng Minh Luân kịch liệt dậm chân, không khỏi bùng nổ. Không phải là ông ta, mà là Trần Gia Bảo mới khiến tôi kinh ngạc. Trịnh Thiên Thạch cũng sửng sốt, nhưng là bởi vì sự tin tưởng tuyệt đối. Anh ta tiếp tục, đừng lo lắng. Trần Gia Bảo không có gì sánh được với ông ta. Dù có kinh ngạc đến đâu cũng sẽ thất bại. Phụng Minh Luân gật đầu, nhưng không thể giải thích được. Trong lòng anh luôn có một điểm báo xấu khiến anh rất cáu kỉnh. Bên kia, người của bang Thiên Lang kêu lên. Chuyện này làm sao có thể? Trần Gia Bảo chắc chắn là có sức mạnh nào khác. Bùi Thanh Phong không nói gì, vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, nhưng một tia sương mù thoáng qua trong mắt. Trên núi, trận chiến ác liệt vẫn tiếp tục. Mặc dù Phụng Bằng Thanh không bị quấy dày bởi kiếm chém của Trần Gia Bảo và phương pháp của anh ấy, dù có ma thuật đến đâu cũng không thể tạo nên khoảng cách sức mạnh quá lớn giữa anh ấy và huyền thoại. Hơn nữa, ông ta không cần phải suy nghĩ khi biết rằng mình muốn sử dụng kiếm chém. Một kiếm vô cùng lợi hại như vậy, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Với thực lực của Trần Gia Bảo hiện tại, tuyệt đối không thể dùng nhiều lần. Bởi vậy, ông ta tuyệt đối có lòng tin. Chỉ cần tiếp tục, ông ta nhất định có thể giết chết Trần Gia Bảo ở đây. Tuy nhiên, khi trận chiến quyết định tiếp tục, trái tim Phụng Bằng Thanh càng thêm chấn động. Bởi vì ông ta bàng hoàng phát hiện ra kiếm chém dường như không tiêu hao năng lượng chân chính, mà nó đã ngưng tụ trong đầu ngón tay của Trần Gia Bảo. Bất chấp trên trán và mũi của Gia Bảo đã lấm tấm mồ hôi, nhưng không có dấu hiệu kiệt sức, ngược lại càng ngày càng trở nên dũng cảm hơn. Cái này làm sao có thể? Phụng Bằng Thanh là một cường giả trong truyền thuyết, ông ta không khỏi kinh hãi. Nhưng sau đó, trong đầu chợt lóe một tia sáng, ông không khỏi thấp giọng nói, cậu đã hấp thu nội lực của tôi, còn gì nữa? Trần Gia Bảo cười, rung trời, kiếm khí chém ra, kiếm quang màu đỏ mang theo uy năng sấm sét, uy lực cùng xung lượng đủ mạnh khiến núi lở, biển cả đổ xuống. Ngón tay của Phụng Bằng Thanh cũng vung ra một thanh kiếm sắc bén và va chạm với kiếm khí. Đột nhiên, chỉ nghe thấy tiếng va chạm kim loại cực lớn, một lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Ông ta bước đi như cuồng phong, toàn bộ đỉnh núi Hồng Lĩnh đều tan hoang, hoang tàn. Tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ gần như bị âm thanh đâm thủng, không khỏi choáng váng. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo lùi về phía sau hơn 1 mét, một vệt máu từ từ tràn ra khóe miệng. Mặc dù bị thương nhưng anh không quan tâm chút nào. Sau khi lau vết máu trên khóe miệng, đôi mắt sáng ngời, ngón tay vẫn sắc bén. Mặt khác, Phụng Bằng Thanh đứng yên, bất động, có vẻ như mặc dù kiếm chém là phép thuật, nó vẫn có một chút bất lợi khi đối mặt với những sức mạnh huyền thoại. Tần Ly Nguyệt, Kiều Phượng Hoa và những người khác lại trở nên lo lắng. Phụng Minh Luân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tôi đã nói, cho dù Trần Gia Bảo tốt hơn, nhưng dù sao cũng chỉ là giai đoạn sau, làm sao có thể chống cự được. Tuy nhiên, khác với nét vẽ tự do thoải mái của Phụng Minh Luân. Biểu cảm của Phụng Bằng Thanh thậm chí còn ảm đạm hơn. Mặc dù trông ông ta không bị thương như Trần Gia Bảo. Nhưng trên thực tế, ông ta đang nắm hai ngón tay của chiến thuật kiếm. Và ông ta cũng rất đau dưới đòn tác động của kiếm chém. Thậm chí có nguy cơ gãy xương. Cách chương.